Chương 4392, kiếm vự này, quá rác rưởi. Một, thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Dương Diệp chắn ở trước mặt Thiên Tú. A Tú, ngươi có ý gì? A Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, không có gì, Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng A Tú lắc đầu. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Đi theo ta. Nói xong, Thiên Tú trực tiếp biến mất ở xa xa, tại chỗ, Dương Diệp chau mày. Trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì sắp phát sinh. Nhưng Thiên Tú không nguyện nói với hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi theo lên. Dương Diệp đi theo Thiên Tú lướt qua mộ địa, cuối mộ địa là một bình nguyên mênh mông bát ngát, căn bản nhìn không tới đầu. Rời đi một hồi, Thiên Tú ngừng lại, chân phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy, vùng bình nguyên ở trước mặt Dương Diệp và Thiên Tú kia đột nhiên tách ra. Sau đó một thềm đá xuất hiện ở dưới chân Dương Diệp và Thiên Tú. Thiên Tú không nói gì, đi xuống. Dương Diệp cũng theo sau, lòng đất có thế giới khác. Ở trong lòng đất, là một quảng trường khổng lồ vô biên vô hạn, do đá xanh không biết tên xây thành. Đạo võ trận của hư linh tộc, lúc này, Thiên Tú nói khẽ, nơi đây, đã từng là chỗ tu luyện của cường giả hư linh tộc. A Tú, ngươi là người của hư linh tộc, đúng không? Lúc này... Dương Diệp đột nhiên nói nghe vậy, thân thể Thiên Tú có chút dừng lại, trầm mặc một lát, nàng nhẹ gật đầu. Ta biết mà. Dương Diệp nói khẽ. Kỳ thật hắn đã sớm suy đoán Thiên Tú là người của hư linh tộc, chẳng qua không dám xác định, mà hiện tại xem ra, Thiên Tú này chính là người cuối cùng của hư linh tộc. Thiên Tú đi tới cách đó không xa, chỗ đó có một bồ đoàn, trên bồ đoàn sớm đã che kín bụi bặm, nhìn một chút, ánh mắt Thiên Tú dần dần không có tiêu cự. Như nhớ lại chuyện cũ. Một bên, Dương Diệp cũng không quấy rầy. Một lát sau, Thiên Tú nói khẽ, lúc trước nơi đây có thật nhiều người, bọn hắn có người luyện võ, có người tĩnh tu, cứ như vậy, một đời tiếp theo một đời, nhưng có một ngày, hết thảy đều thay đổi. Nói đến đây, cặp mắt chậm rãi đóng lại. Nửa khắc sau, Thiên Tú quay người. Tiểu Bạch đâu? Chiếu. U. U. Một đạo bạch quang lóe lên, ngay sau đó, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú, nhìn Tiểu Bạch, trên mặt Thiên Tú khó được xuất hiện dáng tươi cười, tay phải nàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Đã lâu không gặp, đối với Thiên Tú, Tiểu Bạch tự nhiên cũng vô cùng thích, lập tức trôi dạt đến trên vai nàng, sau đó Tiểu Trảo vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của Thiên Tú. Thấy thế, nụ cười trên mặt Thiên Tú càng đậm, Thiên Tú nhìn lướt qua bốn phía. Ta cần một chút linh khí khởi động trận pháp nơi này. Tiểu Trảo của Tiểu Bạch vung lên, trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ, Thiên Tú bấm tay điểm ra, những linh khí kia toàn bộ xông vào dưới sàn nhà, ngay sau đó cả vùng rung động, chỉ chốc lát, một màn sáng mỏng manh xuất hiện. Cũng kêu An Nam tỉnh ra đi. Lúc này Thiên Tú nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó kêu An Nam tỉnh ra. Thiên Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam tỉnh, sau đó nói, hai người các ngươi có một khuyết điểm này. Chính là khống chế sức mạnh của bản thân. Nói xong, tay phải Thiên Tú chậm rãi nâng lên, sau đó nhắm hai người nhẹ nhàng chúi xuống. Trong chốc lát, hai người cảm giác trên thân đè ép một bầu trời, uy áp cường đại làm cho hai người khó có thể hô hấp. Giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. Thiên Tú thu tay về, sau đó nói, nhìn thấy không, lực lượng của ta, toàn bộ rơi vào trên người các ngươi, lực lượng này, cũng không để cho không gian của mảnh thiên địa này thừa nhận. Không gian. Kỳ thật tương đương với một màn bảo hộ, lực lượng của chúng ta thẩm thấu không gian, sau đó chuyển di đến trên người đối thủ, trong này không gian đã nhận lấy một phần lực lượng, không gian phá toái, chính là đại biểu đại bộ phận lực lượng của ngươi bị không gian thừa nhận. Dương Diệp và An Nam tỉnh nhìn nhau, lúc này Thiên Tú lại nói, đây là một kỹ xảo nho nhỏ, nhưng kỹ xảo này không đơn giản, muốn dùng tốt kỹ xảo này, cần nắm giữ không gian rất sâu. Hơn nữa nắm giữ lực lượng của mình cũng phải rất sâu, thế tục có câu, thép tốt dùng đến trên lưỡi dao, thép này, chính là lực lượng của các ngươi, nếu như lực lượng của các ngươi không dùng ở điểm quan trọng, sẽ giảm bớt rất nhiều uy lực. Lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên quay người đấm về phía Dương Diệp một quyền. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, vội vàng đấm ra một quyền. Quyền ra, chỗ nắm đấm của Dương Diệp đi qua không gian trực tiếp rạn nứt. Nhưng thời điểm quả đấm của hắn cùng quả đấm của An Nam tỉnh tiếp xúc, sắc mặt Dương Diệp đại biến, thoáng qua, hắn bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Cái này. Dương Diệp kinh ngạc nhìn An Nam tỉnh. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua quả đấm của mình, không nói gì. Lúc này, ánh mắt Thiên Tú rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Không hổ là võ thần của thời đại này, thiên phú của ngươi, quả thực hiếm thấy. Chương 4393, kiếm vự này, quá rác rưởi. 2. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói, loại kỹ xảo này, kỳ thật lúc trước ta và hắn nắm giữ qua, bất quá chúng ta không có coi trọng. Dương Diệt nhẹ gật đầu, loại kỹ xảo lực lượng này, kỳ thật hắn đã từng nắm giữ qua, nhưng như An Nam Tĩnh nói, bọn hắn không có đi coi trọng cùng nghiên cứu. Thiên Tú nói khẽ, lực lượng 10 thành, nếu như không dùng kỹ xảo này, khả năng chỉ có 9 thành rơi xuống trên người đối thủ, mà còn dư lại 1 thành, kỳ thật thường thường là mấu chốt nhất. Này giống như kiếm đâm lên cánh tay, có thể chỉ làm tay cụt, nhưng nếu đâm ở trên cổ họng, cũng không phải tay cụt, mà là toi mạng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệt, tự như vừa rồi, lực lượng của An Nam Tĩnh không mạnh bằng ngươi, nhưng 10 thành lực lượng của nàng, toàn bộ rơi vào trên người ngươi, mà lực lượng của ngươi chỉ có 8 thành rơi vào trên nắm tay nàng, cho nên ngươi bị đánh lui. Mà một cái đánh lui này, khả năng đổi lấy chính là tuyệt cảnh, đơn giản mà nói, chính là mấu chốt. Cường giả chân chính, chú trọng đúng là mấu chốt, mà mấu chốt này các ngươi lại không để ý đến. Dương Diệt nhẹ gật đầu. Đã minh bạch, Thiên Tú nói khẽ, các ngươi đều có đạo của mình, có con đường của mình, ta có thể dạy các ngươi, chỉ là một ít kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Đương nhiên, những kỹ xảo lỗ cùng kinh nghiệm này với các ngươi mà nói, hẳn là cực kỳ hữu dụng, ít nhất có thể để cho các ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. An Nam Tĩnh nhìn Thiên Tú ông quyền. Xin triệt giáo. Thiên Tú khẽ gật đầu. Ra tay, Dương Diệt đang muốn nói, nhưng An Nam Tĩnh quay người đấm hắn một quyền. Dương Diệt căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể một quyền nghênh đón. Nắm đấm của hai người vừa chạm vào liền phân, riêng phần mình lui về phía sau gần trăm trượng. An Nam Tĩnh lại muốn ra tay, lúc này Thiên Tú đột nhiên nói, ta là bảo ngươi ra tay với ta. Dương Diệt. Trên mặt An Nam Tĩnh hiếm thấy hiện lên vẻ ửng đỏ, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh, nàng quay người nhìn về phía Thiên Tú, sau một khắc, chiến thiên xuất hiện ở trong tay nàng, thoáng qua, thân hình rung lên, đi tới trước mặt Thiên Tú, tiếp đó chiến thiên mãnh liệt bổ về phía Thiên Tú. Nhưng cái bổ này, chiến thiên bị Thiên Tú một tay gắt gao nắm lại. Chiến thiên không cách nào tiến thêm nửa tấc, nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh nhíu mày. Thiên Tú cong ngón búng ra. An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệt cực kỳ ngưng trọng, thực lực của Thiên Tú không khỏi kinh khủng đi. Trong mắt An Nam Tĩnh cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên nhìn về phía Dương Diệt, sau một khắc, Thiên Tú giơ tay vung lên. Cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệt đại biến, hai tay nắm kiếm mãnh liệt bổ tới trước. Nhưng kiếm còn chưa triệt để rơi xuống. Liền bị một cổ lực lượng kinh khủng chấn bay ra ngoài, Thiên Tú chậm rãi đi về phía Dương Diệt và An Nam Tĩnh. Ta là muốn nói cho các ngươi biết, thiên tài. Cái thế giới này, thiên tài rất nhiều. Ta đã từng là một cái trong số đó, thiên phú, vĩnh viễn còn lâu mới có tư cách tự tin và kiêu ngạo, con đường tương lai của hai người các ngươi, còn rất dài, ánh mắt của các ngươi, phải nhìn càng xa, hơn nữa trong lúc này, các ngươi cần từng giây từng phút bảo trì tâm khiêm tốn. Không nên coi mình là thiên tài, tự như kẻ có tiền chân chính, vĩnh viễn sẽ không nói mình có tiền, mà người có được quyền thế ngút trời, bọn hắn cũng sẽ không nói mình có quyền. Nói đến đây, nàng ngừng lại, sau đó lại nói, hai người các ngươi, thực chất đều có niềm kiêu ngạo cùng tự tin của mình, điểm này không sai, nhưng bây giờ, ta cần các ngươi phải coi mình thấp hơn, ngươi càng nhìn mình thấp, con đường tương lai của ngươi sẽ càng xa hơn. Trong thế tục, có thật nhiều sư phụ thời điểm dạy đồ đệ, đều nói đồ đệ bất phàm dường nào, muốn tự tin, nhất định phải tự tin, cái này không sai. Nhưng Dương Diệt và An Nam Tĩnh bất đồng. Này hai người, trong cùng giai, bọn họ căn bản không để bất kỳ ai ở trong mắt. Nói dễ nghe là tự tin, nói không dễ nghe, cái kia chính là tự mãn. Tự mãn, tự như một chén nước, nếu như chén đầy nước, chén này sẽ không cách nào thêm nước được. Bây giờ Thiên Tú làm. Chính là dọn sạch chén nước. Dương Diệt và An Nam Tĩnh trầm mặc. Tự mãn, trong lòng tự hỏi, hai người bọn họ tự mãn sao? Kỳ thật là có. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, ở trong một đời tuổi trẻ của Đại Thiên Vũ Trụ, ngoại trừ lẫn nhau, trong lòng hai người bọn hắn đã không có đối thủ. Lúc này Thiên Tú lại nói, võ đạo chi lộ của một người có thể đi bao xa, quyết định ở tâm của hắn, các ngươi phải thường xuyên tự vấn lương tâm, nếu như tâm nghĩ thiên, như vậy con đường của ngươi sẽ là thiên. Này giống như rất nhiều người tâm thuật bất chính trong thế tục, những người này, cuối cùng đi là đường tà đạo. Nói đến đây, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói nhiều đạo lý như vậy, đến chút thực tế a, đến, phóng ra kiếm vực của ngươi. Kiếm vực, Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Lúc này tay phải Thiên Tú nhẹ nhàng vung. Ầm. Kiếm vực của Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, Thiên Tú lắc đầu. Kiếm vực này, quá rác rưởi. Dương Diệp, chương 4394, kiếm vực. Một, đả kích. Với Dương Diệp mà nói, thời khắc này đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất trong cuộc đời hắn. Kiếm vực, ác chủ bài mạnh nhất của hắn, nhưng ở trước mặt Thiên Tú, không chịu nổi một kích. Cái này còn có để cho người sống hay không? Hai tay An Nam Tĩnh cũng chậm rãi nắm lại. Giờ phút này nàng cũng bị đả kích, nguyên bản, ở trong lòng nàng và Dương Diệp, bọn hắn cảm thấy nếu hai người bọn họ liên thủ, trong trời đất này không có người nào là không thể đánh một trận, nhưng bây giờ, sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn biết. Hai người bọn họ, quá yếu. Bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, đều lần thứ nhất cảm giác mình yếu như thế, lúc này Thiên Tú nhìn Dương Diệp nói, cái này là kiếm vực của ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi biết như thế nào là vực không? Thiên Tú hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không biết, Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Cũng không thể trách hai người các ngươi, tuy lúc trước ta thiên phú trác tuyệt, nhưng có cường giả trong tộc chỉ điểm, rất nhiều đường quanh co ta không có đi qua, nhưng hai người các ngươi đi không ít. Bị Thiên Tú nói như vậy, Dương Diệp cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn một đường đi tới, ai dạy qua hắn cái gì? Cho dù có, những người dạy hắn kia, cũng không phải cường giả chân chính. Thật vất vả gặp cha mình là một siêu cấp cường giả, nhưng lại nuôi thả hắn. Nuôi thả chân chính a, ngoại trừ giúp hắn đối phó cường giả hắn căn bản không thể đối phó, còn lại chuyện gì, hắn đều tự mình giải quyết. Đây chính là thái độ của phụ thân đối với hắn. Kỳ thật này rất có lợi, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là, nuôi thả Dương Diệp. Tâm tính cùng ý chí không phải người thường có thể so sánh, bất kỳ khốn cảnh gì cũng không quấy nhiễu được hắn, bởi vì khốn cảnh cùng nghịch cảnh, hắn đi rất nhiều. Mà chỗ xấu chính là, hắn phải đi rất nhiều đường quanh co, rất nhiều chuyện, kể cả kiếm đạo của hắn, cũng phải dựa vào hắn đi lục lọi. Bất quá nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại, hổ nuôi trong chuồng, có thể đánh lại hổ rừng sao? Lúc này Thiên Tú nói, vực, kỳ thật chính là họa mà thành lao. Dương Diệp lặng lặng nghe, hắn biết, này có thể là thời điểm hắn cải biến vận mệnh bị khuất, An Nam Tĩnh cũng lặng lặng nghe. Hai tay Thiên Tú hư chiêu. Cái thế giới này, là một vũ trụ, ta lấy một thí dụ, vũ trụ là một cái tên thiên mệnh, sáng tạo, nếu như nó có thể sáng tạo vũ trụ, vì sao chúng ta không thể sáng tạo vũ trụ, vì vậy rất nhiều người bắt đầu đi thử nghiệm, đi nghiên cứu, cuối cùng vực ra đời. Bất quá rất nhiều vực chỉ có bề ngoài. Tác dụng không lớn chút nào, tự như kiếm vực của ta sao? Dương Diệp nói khẽ. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Kiếm vực của ngươi, cực kỳ gân gà, vực chân chính là một tiểu vũ trụ, mà người sáng tạo ra vực, chính là chủ nhân của vực, bao trùm ở trên vùng vũ trụ này. Mà vực của ngươi sở dĩ gân gà như vậy, nguyên nhân chân chính là, vực của ngươi, không có từ trong tiểu vũ trụ của chúng ta độc lập ra ngoài, mà vẫn còn ở trong vũ trụ của chúng ta, đây là một giả vực. Khi có người dùng lực lượng lớn rung chuyển vùng vũ trụ này, vực của ngươi đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Ngay cả vũ trụ bọn hắn cũng có thể rung chuyển, huống chi là vực của ngươi, Dương Diệp nói khẽ, vậy làm sao bây giờ? Thiên Tú trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vực chân chính, ta cũng chưa bao giờ thấy qua, còn chính ta, cũng không có đi nghiên cứu qua loại vực này, với ta mà nói, vũ trụ cũng bị ta phá hủy không ít. Đương nhiên. Cái này không có nghĩa là vực không mạnh, vực chân chính, tự thành vũ trụ, có được lực lượng tuyệt đối. Này giống như chúng ta ảo tưởng thiên mệnh kia thật tồn tại, ngươi cảm thấy, chúng ta ở trong vũ trụ nó sáng tạo cùng nó giao thủ, có bao nhiêu phần thắng. Dương Diệp khổ sở nói như vậy, kiếm vực này của ta, thật gân gà đến không có ý nghĩa gì. Cũng không phải, Thiên Tú nói khẽ, trước kia ngươi dùng phương pháp kỳ thật có vấn đề, nếu như phương pháp này có vấn đề, vậy ngươi liền đổi một phương pháp. Phương pháp gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Thiên Tú nói, ngươi lần nữa thi triển ra kiếm vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vội vàng thi triển ra kiếm vực. Trong chốc lát, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía, trong phương viên vạn trượng, đều bị kiếm vực của Dương Diệp bao phủ. Áp súc. Lúc này Thiên Tú nói khẽ. Hử? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói, ngươi thu nhỏ phạm vi kiếm vực lại. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu co rút kiếm vực, không đến một hồi, kiếm vực của hắn co rút lại khoảng ngàn trượng. Tiếp tục. Thiên Tú mặt không biểu tình, Dương Diệp chỉ có thể tiếp tục co rút lại. Mới đầu rất thuận lợi, nhưng khi kiếm vực co rút lại 3.000 trượng, hắn phát hiện, hắn có chút cố sức, cái cố sức này, là ở trên thân thể, còn có tinh thần và thần hồn. Tiếp tục. Thanh âm của Thiên Tú vang lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục co rút lại. Cứ như vậy, nửa khắc sau, kiếm vực của Dương Diệp co rút lại ngàn trượng, nhưng giờ phút này trên trán Dương Diệp nổi lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chương 4395, kiếm vực. Hai, vừa rồi là có chút cố sức, bây giờ là rất cố sức. Tiếp tục. Thiên Tú lại nói, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục co rút lại, cứ như vậy, một khắc sau, Dương Diệp lần nữa co rút lại ngàn trượng, hiện tại kiếm vực của hắn chỉ bao trùm chung quanh ngàn trượng. Mà giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Còn chưa đủ, tiếp tục. Thanh âm Thiên Tú hơi lớn. Hô. Dương Diệp thở một hơi thật dài, tiếp tục co rút, thời gian dần trôi qua, sắc mặt Dương Diệp từ trắng trở nên đỏ. Cùng lúc đó, toàn thân hắn run rẩy, dường như bị cái gì lôi quấn, giờ khắc này, kiếm vực của hắn đã áp súc đến trăm trượng. Được chưa? Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Tiếp tục. Thiên Tú lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ta không nói ngừng không cho phép ngừng. Dương Diệp khổ sở nói, ta cảm thấy cực hạn. Thiên Tú lạnh nhạt nói, yên tâm, coi như thân thể ngươi vỡ nát, thần hồn tản đi, ta cũng có thể dùng Hồng Mông Tháp cứu ngươi lại được. Dương Diệp, cuối cùng, ở dưới Thiên Tú lạnh lùng nhìn chăm chú, Dương Diệp tiếp tục co rút. Rất nhanh, kiếm vực của Dương Diệp co rút lại chỉ còn 10 trượng. Kiếm vực 10 trượng, mà giờ khắc này, An Nam tỉnh nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, giờ phút này không gian chung quanh nàng có chút không giống. Đến cùng ở đâu không giống, nàng nói không nên lời, cảm giác rất quái lạ. Tiếp tục, Thiên Tú nhìn Dương Diệp, thanh âm lạnh như băng vang lên. Dương Diệp khổ sở nói, A Tú, ta đã đến cực hạn. Giờ phút này, môi hắn bị cắn nát, mà trong đầu tựa như có một khối bột nhão, ý thức mơ hồ, đó là tinh thần lực thừa nhận lấy cực hạn. A Tú quay người. Đã như vậy, đối với khai phát kiếm vực này, ngươi mời Cao Minh khác đi. Nói xong, A Tú muốn rời đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta co lại còn không được sao? Nói xong, Dương Diệp gầm lên giận dữ, sau đó tiếp tục co rút. Giờ phút này, cả khuôn mặt Dương Diệp đã nhăn nhó, thống khổ. Dương Diệp chưa bao giờ nghĩ tới, áp súc kiếm vực sẽ thống khổ như thế, loại thống khổ này, để cho hắn nhớ lại năm đó lần thứ nhất bị Mạc Lão dùng lửa luyện thân, lúc ấy, cũng thống khổ như bây giờ vậy. Loại thống khổ này, thật sự làm cho người ta muốn chết. Thiên Tú mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Dương Diệp, cứ như vậy, kiếm vực của Dương Diệp tần tần co rút lại, đến giờ phút này, kiếm vực của Dương Diệp chỉ có hơn một trượng. Kiếm vực một trượng, An Nam Tĩnh đã ở bên ngoài kiếm vực, mà giờ khắc này, An Nam Tĩnh chau mày, nàng cảm giác không gian xung quanh mình và Dương Diệp có khác nhau rõ ràng, có điểm giống như hai thế giới. Tiếp tục, Thiên Tú nhìn Dương Diệp, trong mắt không có tình cảm chút nào. Dương Diệp cắn răng, tiếp tục áp súc. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã bắt đầu rạn nứt. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thấy một màn như vậy, nước mắt Tiểu Bạch bừng lên, nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt Thiên Tú lạnh như băng lập tức biến mất, nàng ôm Tiểu Bạch vào trong lòng, sau đó nói khẽ, cường giả thế gian, người nào không ăn hết nỗi khổ thế gian mới đi tới đỉnh phong. Nếu như hắn ngay cả chút khổ ấy cũng ăn không vô, vậy hắn không có tương lai, Tiểu Bạch ở đâu hiểu được những thứ này? Nàng chỉ biết, giờ phút này Dương Diệp rất thống khổ. Nàng muốn bay đến trên người Dương Diệp, bất quá lại bị Thiên Tú ngăn cản, Thiên Tú vuốt vuốt Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa đừng lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Vừa nói, Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, kiếm vực của Dương Diệp đã áp súc cực hạn, kiếm vực trút vào dưới chân, chuẩn xác mà nói là áp súc ở không gian xung quanh Dương Diệp. Lúc này Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng duỗi ra một chỉ điểm ở trước ngực Dương Diệp, âm. Một cổ lực lượng đột nhiên từ trước ngực Dương Diệp chấn động ra, trong chốc lát, Thiên Tú và Tiểu Bạch bị chấn liên tục lùi lại, sau khi lui tầm 10 trượng, chân phải của Thiên Tú nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó tay phải vung lên, lực lượng trên người nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một bên, An Nam tỉnh ngây ngẩn cả người. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ, hẳn là như thế này rồi, có ý tứ gì? An Nam tỉnh đi tới bên cạnh Thiên Tú hỏi. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, giờ phút này, hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, tay nắm thật chặt, cả người hắn đã vỡ ra, máu tươi còn không ngừng chảy. Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, trong mắt xuất hiện vẻ hứng thú. Có lẽ này không phải vực chân chính, nhưng con đường này là đúng, ngày sau hắn đi tiếp, nhất định có thể đi ra vực của bản thân. An Nam tỉnh đang muốn nói, lúc nào Dương Diệp mãnh liệt mở mắt, trong chốc lát. Âm. Đạo võ trận hóa thành hư vô. Một mảnh đen nhánh, nhưng không gian xung quanh Dương Diệp như cũ tồn tại, cũng chỉ có chỗ không gian này vẫn còn ở đó. Chương 4396, Phần Thiên Chi Nộ. Một, thời khắc này Dương Diệp phảng phất như ở bên ngoài vũ trụ. Ngay lúc này, Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng lần nữa duỗi ra một chỉ điểm ở trước ngực hắn. Suy, một chỉ này rơi xuống, Dương Diệp không có việc gì. Nhưng ngón tay của Thiên Tú có chút hư ảo. Thiên Tú thu ngón tay về, khẽ gật đầu. Xác thực có chút ý tứ, lúc này Dương Diệp mở mắt, trong trạng khôi phục bình thường. Nhưng Dương Diệp thẳng tắp té xuống, tiêu hao. Vừa rồi áp súc, làm cho toàn thân hắn vô lực. Cực hạn. Cực hạn chân chính, trong cơ thể Dương Diệp, Hồng Mông Tháp vận chuyển, muốn trị liệu Dương Diệp, nhưng lúc này, tay phải Thiên Tú điểm về phía Dương Diệp. Hồng Mông Tháp bị đứng yên tại chỗ, Thiên Tú lạnh nhạt nói, cực hạn mỏi mệt này, đối với hắn có lợi, để cho hắn thể nghiệm một chút. Hồng Mông Tháp biết Thiên Tú không có ác ý, khẽ rung lên, sau đó không có phóng thích Hồng Mông tử khí, Thiên Tú thu tay về, sau đó nàng nhìn về phía An Nam Tỉnh, An Nam Tỉnh cũng đang nhìn nàng. Nói về ngươi một chút. Thiên Tú nói khẽ. An Nam Tỉnh nói, xin chỉ giáo. Ngươi đi theo ta, Thiên Tú nói xong. Quay người rời đi. An Nam Tỉnh do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp nằm dưới đất, Thiên Tú mỉm cười. Hắn không có việc gì, Tiểu Bạch vẫn còn có chút lo lắng. Thiên Tú cười cười. Được, theo ngươi, thanh âm rơi xuống, bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng vung lên, một cổ lực lượng bao phủ Dương Diệp, sau đó cổ lực lượng này kéo Dương Diệp đi theo phía sau các nàng. Thiên Tú mang theo An Nam Tỉnh cùng Tiểu Bạch đi tới trước một cung điện tan hoang, bốn phía cung điện đổ nát thê lương, cỏ dại vô số, có chút cây cỏ đã cao hơn một trượng. Liếc mắt nhìn qua, hết sức hoang vu, Thiên Tú nhìn cung điện cũ nát thật lâu không nói. Như nhận ra tâm cảnh của Thiên Tú, tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vuốt vuốt bờ vai của Thiên Tú thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát. Cỏ dại ở bốn phía cung điện biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tú ông Tiểu Bạch đi vào trong cung điện, An Nam Tỉnh cũng theo đó đi vào. Trong điện, ở trên bức tường đại điện vẽ một nữ tử đang mặc váy dài màu xanh biếc, ở trong tay cô gái, nắm một thanh vũ khí kỳ dị. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Nữ tử này chính là Hư Linh Nữ, Thiên Tú nói khẽ, nhà đầu, ngươi thiên phú trác tuyệt, trên đời hiếm thấy, nhưng tầm của ngươi không cách nào chuyên nhất. Hứ. An Nam Tỉnh khó hiểu. Thiên Tú quay người nhìn An Nam Tỉnh, ở trong lòng ngươi, Dương Diệp trọng yếu nhất, hay võ đạo trọng yếu nhất? An Nam Tỉnh không trả lời thẳng, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong lòng hắn, ta trọng yếu, hay kiếm đạo trọng yếu? Trên bờ vai Thiên Tú, Tiểu Bạch chỉ An Nam Tỉnh, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Người quen thuộc Dương Diệp nhất, ngoại trừ Tử Nhi, không ai qua được Tiểu Bạch. An Nam Tỉnh mỉm cười. Quân không phụ ta, ta làm sao có thể phụ quân? Thiên Tú nói, ngươi đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong, cũng đạt tới cực hạn võ đạo trước mắt của ngươi, nhưng trong lòng ngươi có một chữ tình ràng buộc. Nếu như ngươi quên Dương Diệp, giờ phút này, ngươi sẽ trực tiếp chứng tổ. Thực lực của ngươi, võ đạo của ngươi, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. An Nam Tỉnh lắc đầu. Đây không phải là ta. Thiên Tú đột nhiên nở nụ cười. Thiên Tú mỉm cười nói, nha đầu, đời này của ta, có rất ít người có thể để cho ta coi trọng, cho dù là hư linh tộc ta đã từng ra mấy vị thiên tài chói mắt, cũng không bằng ngươi và Dương Diệt. Ngươi biết vì sao không? An Nam tỉnh nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú chỉ ngực của mình. Tâm, bản tâm, chúng ta tu hành, kỳ thật tu đúng là tâm, tâm càng mạnh, tín niệm sẽ càng mạnh, người cũng sẽ càng mạnh. Rất nhiều người, mới đầu có thể thủ vững bản tâm, nhưng thời gian dần trôi qua, tâm của bọn hắn sẽ bị lạc lối. Này giống như một nam nhân, lúc khổ cực hắn và thê tử có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, tương thân tương ái, nhưng sau khi hắn thăng chức rất nhanh, hắn có quyền, có tiền, có hai thứ này, hắn sẽ từ từ thay đổi. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Sau khi tâm biến, hắn sẽ muốn nữ nhân càng xinh đẹp, thậm chí nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn. An Nam tỉnh trầm giọng nói, này là nhân tính, khóe miệng Thiên Tú hơi cuộn lên. Chương 4397, phần thiên chi nộ. 2. Ngươi nói rất đúng, tham lam, ích kỷ, đây chính là nhân tính. Mà hai người các ngươi, đi cho tới bây giờ, vẫn có thể thủ vững bản tâm, không vì lực lượng cường đại mê hoặc, điểm này, để cho ta rất yêu thích, không nên chê ta dài dòng, những vật này, so với tăng lên thực lực của các ngươi càng hữu dụng, tăng thực lực lên, chỉ là một lúc. Tăng lên tâm tình, là chuyện cả đời. An Nam tỉnh do dự một chút, sau đó lại nói, ngươi đang nói hậu sự. Nàng càng ngày càng có loại cảm giác này. Thiên Tú mỉm cười. Ngươi nói quá trắng. Kỳ thật, ngươi nói như vậy, cũng coi như không sai, thời gian của ta quả thực không nhiều, phải nói, thời gian của mọi người không nhiều. Ở thế gian này, còn có hai chuyện có thể làm ta để ở trong lòng, thứ nhất là báo thù. Thứ hai là, nói đến đây. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp và Tiểu Bạch trên bả vai. Thứ hai, chính là các ngươi, xích tử chi tâm, ưa thích là ưa thích, vì thân nhân, thà cùng người trong thiên hạ là địch, thiếu niên tính tình như vậy, ta thích, chí thiện thuần khiết, tâm tính thiện lương, vô tư vô ác, đối xử mọi người thành tâm, linh vật như thế, cũng là ta thích. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể sống tốt, nàng nói, hiển nhiên là Tiểu Bạch và Dương Diệp. Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó cái ót cọ cọ đầu của Thiên Tú. Thiên Tú mỉm cười, nàng quay người đi tới trước bức họa, nhìn bức họa hồi lâu, Thiên Tú khẽ lắc đầu, tay phải vung lên. Xuy, vách tường đột nhiên phân giải, một lối đi xuất hiện ở trước mặt nàng. Tay phải Thiên Tú khẽ vẫy. Xuy, ở chỗ sâu trong lối đi kia, một đạo hồng mang từ trong đó bắn ra, thế tới của hồng mang giống như núi lửa bộc phát, uy thế cường đại làm cho An Nam tỉnh liên tục lùi lại. Trong mắt An Nam tỉnh tràn đầy kinh hãi. Âm. Lúc này hồng mang đột nhiên bị Thiên Tú nắm chắc, hồng mang tản đi, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay Thiên Tú, thương dài hơn một trượng, lưỡi như thu sương, mũi như kiêu dương, trên thân khắc nhất long nhất phượng, thân thương đỏ thẫm, như có dung nham lưu động, ở chỗ bá thương, có khảm một viên xích hồng châu, trên hạt châu có hắc khí chậm rãi phiêu đãng. Đây là... An Nam tỉnh nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú mỉm cười. Phần thiên chi nộ. Phần thiên chi nộ. Trong mắt An Nam tỉnh xuất hiện sắc thái khác thường, Thiên Tú tay cầm trường thương, nhìn về phía An Nam tỉnh. Ở trước hư linh tộc ta, có ngũ đại thánh khí cùng ngũ đại ma khí. Những thứ này, phần lớn đều đã rơi vào trong tay thủy nguyên tộc. Sau thủy nguyên tộc, hư linh tộc ta từng chế tạo ra hai kiện thần vật, thứ nhất chính là hoàng tuyền thiên mệnh. Mà vật thứ hai, chính là phần thiên chi nộ này. Biết rõ vật này hình thành như thế nào không? An Nam tỉnh lắc đầu. Thiên Tú nhìn trường thương trong tay, nói khẽ, hư linh tộc ta, rút lấy nham thạch nóng chảy của vô số hành tinh, hội tụ thiên tài địa bảo của cả tộc, sau đó lại dùng vạn cổ dung nham tiến hành tôi luyện, vạn cổ dung nham này, ở trong thiên địa linh hỏa, nó sắp xếp thứ nhất, nếu như đặt ở trong lịch sử đại thiên vũ trụ, nó gần ly hỏa trong cơ thể Dương Diệp nhất. Nói đến đây, nàng nhìn về phía trường thương trong tay. Vạn cổ dung nham tôi luyện. Nhưng không nghĩ tới là, vạn cổ dung nham này lại cùng thương hòa thành một thể. Bất quá, điều này cũng làm cho thương xảy ra lột xác. Thương này chi uy, không kém ngũ đại ma khí, đương nhiên không cách nào so sánh với đệ nhất và đệ nhị. Nói xong, nàng đưa phần thiên chi nộ cho An Nam tỉnh, cho ta. An Nam tỉnh nhìn Thiên Tú hỏi. Thiên Tú mỉm cười. Không cho ngươi, chẳng lẽ cho Dương Diệp? Hắn lại không dùng thương. An Nam tỉnh trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó duỗi tay nắm phần thiên chi nộ, nhưng nàng vừa mới cầm chặt, tay của nàng cháy rừng rực. An Nam Tĩnh chỉ nhíu mày, không có buông tay, nàng cứ như vậy nắm phần thiên chi nộ. Gắt gao nắm. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tú khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Nếu như vừa rồi ngươi buông tay, như vậy ngươi và nó vô duyên, vừa nói, nàng bấm tay điểm lên phần thiên chi nộ. Ô! Ô! Ô! N! D! Phần thiên chi nộ rung lên kịch liệt, hỏa diễm quanh người dần dần dịu xuống. Thiên Tú nhìn phần thiên chi nộ, nàng sẽ không bôi nhọ ngươi, hảo hảo đi theo nàng, không nên chơi những hoa chiêu kia có được hay không, bằng không thì, ta vĩnh viễn phong ấn ngươi ở chỗ này. Trong thanh âm mang theo một tia lạnh như băng, hiển nhiên, phần thiên chi nộ này đã từng bị sửa chữa qua. Kỳ thật An Nam Tĩnh cũng không biết, lúc trước phần thiên chi nộ này xuất thế, là không ai bị nổi bực nào, ở trong hư linh tộc, coi trời bằng vung, thậm chí ngay cả quyền uy của Thiên Tú cũng dám khiêu chiến, vì vậy nó bị sửa chữa. Lần đó phong ấn, liền phong ấn cho tới bây giờ. Vô số năm qua, phần thiên chi nộ phẫn nộ bực nào, nhưng nó giận không được, đối với Thiên Tú, nó giận không nổi. Sợ đến tận xương tủy. Không có ai biết lúc trước nó bị sửa chữa như thế nào. Nó bị Thiên Tú đánh thiếu chút nữa ngay cả linh trí cũng tiêu tán. Lúc này, Thiên Tú nhìn về phía An Nam Tĩnh. Thương này có chút bướng bỉnh, bất quá ta tin tưởng năng lực của ngươi. Dùng được rồi, nó sẽ trở thành giúp đỡ của ngươi. Nó. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Dương Diệp đứng lên, đang muốn nói, lúc này Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu không gian, đi tới vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng. Chỗ đó, một cái chân bước ra, nhìn thấy một màn này, Thiên Tú nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. Cút trở về cho ta. Thanh âm rơi xuống, trong mi tâm này có một đạo ánh sáng âm u bắn nhanh ra. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, chương 4398, quê hương của ngươi, ta đi qua. Một, vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, u quang của Thiên Tú vừa mới đến, một cánh tay từ trong đó dò ra, sau đó một chỉ điểm ở trên u quang. Âm, u quang ầm ầm nổ tung, nhưng người trong quang môn cũng bị chấn trở về. Chỗ cánh cổng ánh sáng khôi phục bình tĩnh. Qua hồi lâu, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Trước kia còn không xác định, hôm nay ta đã xác định. Nguyên lai ngươi đang nhắm vào bất tử tộc ta. Hư linh đại lục, trong cung điện, Thiên Tú mặt không biểu tình, giơ tay vung lên. Suy, một u quang xuyên qua tầng tầng không gian đi thẳng tới vô tận hắc động, sau đó đánh vào trên cửa. Âm. Cánh cổng ánh sáng rung lên kịch liệt, sau đó dần dần hư ảo. Nhưng đúng lúc này, một cổ khí đen đột nhiên từ trong cửa tràn ra, hắc khí bao trùm cánh cổng ánh sáng, thoáng qua. Cánh cổng ánh sáng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chờ, bốn phía, một giọng nói đột nhiên vang lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hư linh đại lục, trong cung điện. Thiên Tú thu hồi ánh mắt, sau đó lạnh nhạt nói, bọn hắn muốn đi ra. Bất tử tộc sao? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Tuy đám bất tử kỵ sĩ kia mạnh, nhưng uy hiếp còn không phải đặc biệt lớn, tiếp theo, cường giả chân chính của bất tử tộc sẽ đi ra. Khi đó đại thiên vũ trụ này mới thật sự là xong rồi. Dương Diệp nói, vừa rồi đối phương muốn đi ra. Thiên Tú khẽ gật đầu, Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói khẽ, ngươi có năng lực làm cho đối phương không đi ra. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, bất quá là tạm thời, các ngươi còn cần một quãng thời gian, ta tranh thủ cho các ngươi một chút thời gian. Dương Diệp trầm mặt. Thực lực của Thiên Tú này, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Chân chính thâm bất khả trắc, lúc này Thiên Tú lại nói, đến nói kiếm vực của ngươi. Kiếm vực, ta tìm cho ngươi một con đường mới, sau này ngươi có thể dựa theo con đường này đi tới. Vực, chính là một thế giới mới, nhưng dùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi còn không thể ở trong vũ trụ thành lập một thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là sau này ngươi không được, bất quá ngươi bây giờ, là tuyệt đối không làm được. Loại tình huống này, ngươi có thể lấy mình mở ra. Lấy mình mở ra. Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nhẹ gật đầu, ngươi có thể dùng bản thân ngươi làm cơ sở, để cho ngươi biến thành một cái vực, đơn giản mà nói, để cho ngươi độc lập với vũ trụ này, khi ngươi áp súc vực đến trong người mình, ngươi đã độc lập với thế giới này, cùng lúc đó áp súc lực lượng, làm cho ngươi ở thời điểm đó có được lực lượng siêu nhiên. Độc lập ở ngoài thế giới. Tác dụng gì? Dương Diệp hỏi nghi vấn của mình, Thiên Tú cười nói, ngươi có thể nghĩ, thế giới này là một vòng tròn, mà ngươi áp súc kiếm vực vào người, thời điểm này, ngươi nhảy ra cái vòng tròn kia, ngươi không bị quy luật của thiên địa này hạn chế, ví dụ như thiên địa này vỡ nát, ngươi lại không chết. Trừ lần đó ra, nếu như ngươi ra tay với người trong vòng tròn, sẽ có hiệu quả, bởi vì vực của ngươi cao hơn hết thảy quy luật của thế giới này, không tin, ngươi có thể thử xem. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, A Tú, trước khi thử, ta còn có một vấn đề, vì cái gì ta phải áp súc kiếm vực vào bản thân, mới có hiệu quả như thế? Thiên Tú nói khẽ, cái này có quan hệ tới thực lực của ngươi, ngươi muốn mình tách ra khỏi vũ trụ này, có thể miễn cưỡng làm được, nhưng nếu ngươi muốn tách ra khỏi không gian của vùng vũ trụ này, vậy còn không phải ngươi hiện tại có thể làm được. Nếu như có một ngày, ngươi có thể tùy ý chia lìa một vùng vũ trụ vào trong vực của mình, khi đó trong vũ trụ này, cơ bản không ai có thể là đối thủ của ngươi. Này giống như ngươi đang ở trong sân nhà của ta, tất cả quy tắc là ta định ra, ngươi làm sao có thể thắng? Khi đó liền vô địch sao? Dương Diệp nói khẽ. Vô địch. Thiên Tú lắc đầu cười cười, ngươi mơ mộng hảo huyền thật. Hử? Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ, vô địch là không tồn tại, không có người nào có thể làm được vô địch chân chính, trong mắt của ta, vô địch là một loại tâm tình, là một loại khí thế, ngươi bây giờ thử xem vực của ngươi, thừa dịp còn có thời gian, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu áp súc kiếm vực, lúc này so với lần trước dễ dàng hơn nhiều, bất quá vẫn không dễ chịu. Không đến một hồi, sắc mặt hắn biến thành trắng bệch, rất nhanh, Dương Diệp áp súc kiếm vực vào trên người mình, giờ phút này, không gian xung quanh Dương Diệp đã không giống không gian xung quanh Thiên Tú và An Nam Tỉnh, bất quá cả người Dương Diệp cực kỳ khó chịu. Cảm giác gì? Giờ phút này cảm giác của hắn chính là có đồ vật gì đó áp ở trên người hắn, muốn đè hắn nổ tung. Lực lượng, cái này là lực lượng của kiếm vực sau khi áp súc, những lực lượng này toàn bộ áp súc ở trên người hắn, có thể tưởng tượng, giờ phút này trên người hắn thừa nhận lực lượng khủng bố dường nào. Lúc này Thiên Tú nhìn về phía An Nam Tỉnh. Ra tay với hắn, dùng toàn lực. Chương 4399, quê hương của ngươi, ta đi qua. 2. An Nam Tỉnh có chút trầm ngâm, sau đó tay cầm phần thiên chi nộ mãnh liệt đâm về phía Dương Diệp một cái. Suy, thương ra, mũi thương thoáng hiện ánh lửa, sau một khắc, ánh lửa giống như núi lửa bộc phát, bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ về phía Dương Diệp. Sử dụng kiếm, lúc này, thanh âm của Thiên Tú vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp mở mắt, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn nắm kiếm mãnh liệt bổ ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, suy, kiếm của Dương Diệp vừa ra, một đạo kiếm khí xuyên qua lực lượng của An Nam Tỉnh, sau đó lập tức đi tới trước mặt nàng, sắc mặt An Nam Tỉnh đại biến, giờ phút này, nàng đã không kịp phản kích, bởi vì nàng không ngờ có thể như vậy, tâm niệm vừa động, thần tộc chiến thuẫn chắn ở trước mặt nàng. Nhưng đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên qua chiến thuẫn, lập tức đánh vào trên người nàng. An Nam Tỉnh bị một kiếm này chấn bay ra ngoài cung điện, ngoài cung điện, An Nam Tỉnh không ngừng lùi lại, ở khóe miệng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên xuất hiện ở sau lưng An Nam Tỉnh, tay phải nhẹ nhàng điểm vào sau lưng An Nam Tỉnh, An Nam Tỉnh lập tức ngừng lại, lực lượng kiếm khí trên người nàng cũng lập tức biến mất. Sau khi dừng lại, An Nam Tỉnh lau máu tươi ở khóe miệng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Giờ khắc này Dương Diệp đã ngã trên mặt đất. Hắn. An Nam Tỉnh quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, Thiên Tú nói khẽ, hắn còn không thể chịu đựng lực lượng của kiếm vực, đây là cắn trả. An Nam Tỉnh trầm mặt một lát, sau đó nói, vừa rồi một kiếm kia, vì sao? Thiên Tú cười nói, rất khiếp sợ, An Nam Tỉnh nhẹ gật đầu. Thiên Tú nói, cái này là chỗ đáng sợ của vực, nó bỏ qua quy luật của thế giới này, triệt triệt để bỏ qua. Bởi vậy lực lượng của nó có thể hoàn toàn rơi ở trên người ngươi, không thể giải. An Nam Tỉnh hỏi. Tự nhiên không phải. Thiên Tú nhìn tay phải của mình, tay phải nàng chậm rãi nắm chắc, lực lượng của hắn, có thể bỏ qua tất cả quy luật thiên địa, nhưng đến tầng thứ như ta, lực lượng của chúng ta, tương tự có thể làm được, chỉ có điều, chúng ta không phải bỏ qua những quy luật này, mà là cưỡng ép phá vỡ quy luật, cùng hắn vẫn có bản chất khác biệt. Mà lực lượng của ngươi tạm thời không cách nào làm được, cho nên vừa rồi ngươi không ngăn được một kiếm kia. An Nam tĩnh trầm mặt, lúc này Thiên Tú lại nói, chờ thời điểm hắn có thể chia lìa không gian của người khác thành vực của mình, khi đó hắn mới là một cường giả tuyệt thế chân chính. Hắn hiện tại, bất quá là có chút mạnh mẽ mà thôi. Nói xong, nàng bấm tay điểm ra, một quyển trục rơi vào trước mặt An Nam Tĩnh. Đây là... An Nam Tĩnh khó hiểu, Thiên Tú nói, truyền thừa của hư linh tộc ta, tất cả truyền thừa, ở trong đó có giải thích đối với võ đạo, cũng có giải thích đối với các đạo khác, càng có cách khống chế cùng nắm giữ tất cả các loại sức mạnh, ngươi có thể nghĩ tới, trong đó đều có. Trừ lần đó ra, bên trong còn có chú giải của ta, một ít ưu khuyết, ta đều có tách ra chú giải, nếu như ngươi có thể hấp thu, không ngoài 10 năm, dùng thiên phú của ngươi, ngươi sẽ trở thành cường giả top đầu của vùng vũ trụ này. Nói đến đây, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, ta chỉ có một yêu cầu, chính là ngày sau ngươi truyền cho hậu nhân, nói cho đối phương biết, đây là truyền thừa của hư linh tộc, như vậy là đủ. An Nam Tĩnh nhìn về phía Thiên Tú. Ngươi! Thiên Tú khẽ lắc đầu, ta muốn an tĩnh một chút, ngươi chiếu cố hắn, chờ sau khi hắn tỉnh lại, cùng hắn chung một chỗ tu luyện, thời gian của các ngươi cũng không nhiều, đừng lãng phí, đặc biệt là hắn, để cho hắn mau chóng quen thuộc áp súc kiếm vực. Chỉ có như vậy, ngày sau gặp được cường giả giống như ta, mới không ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mà ngươi, cũng cần phải mau chóng hấp thu truyền thừa trong quyển trục, nhớ kỹ, hết thảy trong quyển trục, ngươi có thể hấp thu, có thể mượn nhờ, nhưng không nên đi cải biến võ đạo của mình. Bằng không thì, đến lúc đó ngươi đi con đường của người khác, cái này ngược lại rơi vào tầm thường. Nói xong, nàng chậm rãi đi ra đại điện. Trong điện, An Nam Tĩnh tay cầm quyển trục, thật lâu không nói. Tâm tình có chút trầm trọng. Thiên Tú đi ra cung điện, đi về phía trong thành, lúc đi ngang qua một góc đường, một lão giả đứng ở cách Thiên Tú không xa, lão giả nhìn Thiên Tú có chút thi lễ, lão giả này là Thiên Cơ lão nhân. Ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, còn có một nữ tử, đúng là Dương Liêm Sương. Xin tiền bối chỉ điểm. Thiên Cơ lão nhân lần nữa cung kính thi lễ, Thiên Cơ lão nhân biết, đây là cơ hội duy nhất trong đời này của hắn. Cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên hắn đến. Thiên Tú nhìn thoáng qua Thiên Cơ lão nhân, có chút trầm ngâm, sau đó nói, thiên có cửu trọng, địa có chín chi, tinh tú 108, thiên đạo vốn viên mãn, trong đó một đạo động đi, trở thành khiếm khuyết, biến số này, chính là thiên đạo vô thường. Ngươi đại đạo là toán đạo, bởi vậy phải nhớ kỹ, quẻ không thể nhìn quá rõ ràng, bởi vì thiên đạo vô thường. Quẻ không thể nhìn quá rõ ràng. Bởi vì thiên đạo vô thường, Thiên Cơ lão nhân thấp giọng thì thào, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Thiên Tú cung kính thi lễ. Ân tình này, tại hạ suốt đời ghi khắc, Thiên Tú lạnh nhạt nói, hắn tính tình cương liệt, hành sự tùy hứng, cho nên dễ bị người mưu hại, ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Thiên Cơ lão nhân nói, minh bạch, Thiên Tú khẽ gật đầu, sau đó đi xa, đi hai bước, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương. Quê hương của ngươi, ta đi qua, nghe vậy, Dương Liêm Sương cứng nhắc ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Thiên Tú, hoàn toàn nói không ra lời. Chương 4400, Nhất Kiếm Trảm Tổ. Một, qua một hồi lâu, Dương Liêm Sương mới hồi phục tinh thần lại, mà lúc này Thiên Tú đã đi xa. Dương Liêm Sương vội vàng đuổi theo, nàng đi tới bên cạnh Thiên Tú, do dự một chút, sau đó nói, ngài thật sự đi qua. Thiên Tú nhẹ gật đầu, ta đã từng du lịch ngàn vạn vũ trụ. Ngẫu nhiên phát hiện nơi đó, chỗ kia là một chỗ đặc biệt. Dương Liêm Sương yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngươi là đi thế nào? Ta, mặc dù thực lực bây giờ của ta đã rất mạnh, nhưng ta không cách nào thăm dò tới đó, cũng không thể nào thăm dò. Rất bình thường, Thiên Tú nói khẽ, lúc trước ta phát hiện một trận pháp, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị giấu giếm. Bất quá cũng chính là trận pháp này, mới để cho ta quyết định đi tìm tòi, ta có thể đi trở về không? Dương Liêm Sương rung giọng nói. Thiên Tú dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi muốn trở về? Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu, chỗ đó, dù sao cũng là địa phương ta ra đời. Thiên Tú nói, chỗ đó, không thể chịu đựng được lực lượng của ngươi, nếu như ngươi đi, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng hủy diệt chỗ đó, ta có thể không dùng lực lượng. Dương Liêm Sương vội vàng nói. Thiên Tú nói, thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc nơi đó quá yếu, mà lực lượng trên người ngươi, đã vượt qua thiên đạo pháp tắc nơi đó, này giống như một tách trà,